Essentially, then yesterday you mentioned that in order to solve the problem of attachment to the job, so we should work for not only for ourselves but also for others. So, Sriyanda also understand that if we want to be success, then we should bring the success for others. So, could you please explain more about this? Traditionally, we used to work for oneself. Oneself means for me, for my family, for my relatives, for my nationality, for my country, etc. If we think of oneself, we cannot think of the other. If we work for oneself, we cannot work for the others. In fact, the idea of oneself is not true. The idea of oneself or only one is not true. We may believe God creates everything. God is the only one who is the creator. We may believe like that. In fact, the idea of only one or oneself is caused by misunderstanding or ignorance. If there is ignorance, there will be oneself or someone or something. Only when there is no ignorance or enlightenment, the idea of oneself or something or someone will disappear. Ignorance or misunderstanding is the cause, and oneself or something or someone is the effect. If there is cause, there will be effect. No cause, no effect. Even Buddha is not the only one. Before Gautama Buddha, there are infinite or limitless Buddha already enlightened as Buddha. Only one Buddha can enlighten at one time. The time in the past has limitless. Therefore, endless Buddha already enlightened time after time. In future also, there will be endless Buddha one after another. Therefore, even unrivaled Buddha is just one of the limitless Buddhas. This is the same to all living beings and non-living beings. There is no oneself or not something or not someone. Each living beings or non-living beings are just limitless things, one of the limitless items or things. Therefore, when we do good deeds and meditation, we should represent to each one or everyone. We should use our life of meditators as one of the meditators. We should understand that we are just one of the many meditators. We should understand that meditation is not only for us, but also for all or everyone. We should not occupy or misunderstand the practice of meditation we do as mine or something. We should not occupy or misunderstand our meditation master as mine, Buddha and his followers, sanghas are working for all, not only for us. With this right understanding, we should not occupy our master in the mind. Meditation master concerned with all meditators, and meditation master is just one of the meditation master. When we meditate, we may have our own experience. We should not misunderstand this experience as our own. We should understand that these experiences are concerned with most of the meditators. As we experience like this, the others may experience one time or another. We need to do good deeds and meditation. Besides, we need to abandon the idea of oneself. We should do good deeds and meditation for each one or all. We should use our life as one of the meditator. We should use our experience as one of the experience. We should understand the place to meditate as one of the place to meditate. We should use meditation methods as one of the methods to use. Doing good deeds and meditation will solve the problems of oneself. So also, understanding about the truth of oneself will solve the problems of doing good deeds and meditation. Even if we cannot abandon the job of earning money, we should earn without the idea of oneself. The more we know about oneself, the more we can abandon the job of earning money. In this way, we will be able to do good deeds and meditation full time. Một cách truyền thống thì chúng ta đã quen với việc là làm việc cho bản thân, cho mình, hay là cho gia đình mình, hay là cho họ hàng, hoặc là cho đất nước, cho dân tộc. Nếu như mà chúng ta nghĩ về bản thân một ai đó thì chúng ta sẽ không thể nghĩ về những người khác. Nếu như mà chúng ta làm việc cho một ai đó thì chúng ta sẽ không thể làm việc cho những người khác. Trên thực tế thì cái ý niệm về một ai đó hay là chỉ có một ai thì là không có thật. Chúng ta có thể tin rằng là Chúa Trời đã kiến tạo ra mọi thứ, hay là Chúa là đấng tạo hóa. Chúng ta có thể tin là như thế. Tuy nhiên là trên thực tế thì cái ý niệm về một ai đó hay là chỉ một người nào đó thì được gây ra là bởi sự vô minh và sự hiểu biết sai lầm. Nếu như mà có vô minh thì sẽ có cái một ai đó hay là có cái gì đó. Chỉ khi nào mà không có vô minh hay là chỉ khi nào mà có cái sự giác ngộ thì cái ý niệm về một ai đó hay là bản thân một người nào đó hay là cái gì đó thì mới biến mất. Vô minh hay là sự hiểu biết sai lầm thì là nhân, còn bản thân một ai đó hay là cái gì đó thì là quả. Nếu như mà có nhân thì sẽ có quả, nếu như mà không có nhân thì sẽ không có quả. Thậm chí thì Đức Phật Gautama thì cũng không có phải là Đức Phật duy nhất, mà trước thời của Đức Phật Gautama thì đã có vô số các Đức Phật đã giác ngộ, trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Chỉ có một cái vị Phật thì giác ngộ ở tại một cái thời điểm. Nhưng mà cái thời gian mà ở trong quá khứ thì là không có giới hạn. Chính vì vậy mà đã có vô số Đức Phật đã giác ngộ theo thời gian. Tương lai cũng như vậy, cũng sẽ có vô số những Đức Phật, hết vị Phật này đến vị Phật khác. Thế nên là Đức Phật Gautama thì cũng chỉ là một trong vô số những Đức Phật. Cũng tương tự như thế đối với con người hay là chúng sinh và không phải chúng sinh. Không có mà bản thân một ai đó hay là không có cái gì đó, một cái người nào đó. Mỗi con người hay là mỗi không phải chúng sinh thì chỉ là một trong vô số những các cái thứ không không có giới hạn. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta làm các cái thiện pháp và hành thiền thì chúng ta nên là đại diện cho mỗi người hay là cho mọi người. Chúng ta nên sử dụng cái cuộc sống của một cái người thiền sinh như là một trong số những cái người thiền sinh. Hay là chúng ta nên hiểu rằng là chúng ta chỉ là một trong số những cái thiền sinh mà thôi. Chúng ta cũng nên hiểu rằng là hành thiền thì không phải là chỉ cho chúng ta mà còn là cho tất cả hay là cho mọi người. Chúng ta không nên nắm giữ, không nên chiếm giữ hay là hiểu lầm cái sự thực hành thiền mà chúng ta đang làm, đó là sự thực hành của tôi hay là cái gì đó. Chúng ta không nên chiếm giữ hay là chiếm đóng cái sự hiểu biết sai lầm của chúng ta hay là vị thầy của chúng ta rằng là đó là của mình. Đức Phật và các đệ tử của Ngài hay là tăng đoàn thì là làm việc cho tất cả, không phải là chỉ cho chúng ta mà thôi. Với cái sự hiểu biết đúng này thì chúng ta không nên là chiếm giữ hay là chiếm đóng cái vị thầy ở trong tâm. Các cái vị thiền sư thì liên quan đến tất cả các thiền sinh. Một cái vị thiền sư thì chỉ là một trong số các vị thiền sư. Khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta có thể có những các cái kinh nghiệm của riêng mình. Thế nhưng mà chúng ta không nên là hiểu lầm rằng cái kinh nghiệm đó là của chính mình, mà chúng ta nên hiểu rằng là cái kinh nghiệm này thì liên quan đến tất cả các thiền sinh. Khi mà chúng ta kinh nghiệm như thế này thì những người khác cũng có thể kinh nghiệm như thế vào một cái lúc nào đó khác. Chúng ta cần phải làm các cái thiện pháp và hành thiền. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần buông bỏ cái ý niệm về bản thân một người nào đó. Chúng ta nên hành thiền và làm các cái thiện pháp vì mỗi người và vì tất cả. Chúng ta nên sử dụng cái đời sống như là một trong số những cái người thiền sinh, hay là sử dụng các cái kinh nghiệm như là một trong số các kinh nghiệm. Và chúng ta nên hiểu cái nơi để mà hành thiền thì chỉ là một nơi để hành thiền, hay là chúng ta nên sử dụng cái phương pháp để hành thiền thì chỉ là một trong số những các cái phương pháp mà chúng ta sử dụng. Việc làm các cái thiện pháp và hành thiền thì sẽ giải quyết cái vấn đề của bản thân một ai đó. Cũng như vậy thì việc hiểu về sự thật về bản thân một ai đó thì sẽ giải quyết cái vấn đề của việc làm thiện pháp và hành thiền. Ngay kể cả khi mà nếu mà chúng ta vẫn chưa thể buông bỏ được cái công việc kiếm tiền thì chúng ta nên kiếm tiền mà không có cái ý niệm về bản thân một ai đó. Khi mà chúng ta càng hiểu hơn về bản thân một ai đó thì chúng ta sẽ càng có khả năng buông bỏ cái công việc kiếm tiền. Theo cái cách này thì chúng ta sẽ có thể làm các cái thiện pháp và hành thiền trong toàn bộ thời gian. Cái kỹ thuật hành thiền cũng như là cái việc làm phước ấy, có làm cho cái tâm mình có mạnh lên hoặc là cái thần kinh của mình nó mạnh lên không? Bởi vì con ngay từ bé con đã vướng vào cái gọi là cái thần kinh nó yếu ấy. Mình có những lúc mình không vượt qua được những cái cám dỗ. Trong cuộc sống con cũng đi tìm cái này rất là nhiều, nhưng mà chưa có cái nào để đem lại cho mình cái kết quả. Đi tìm cái biện pháp để cho nó thần kinh của mình nó mạnh lên ấy, hoặc là cái thần kinh yếu, thần kinh mình bị chứng thần kinh yếu mà. Chưa có một kỹ thuật nào để mình có thể cái thần kinh của mình nó mạnh lên ấy. So say that he would like to ask if doing good deeds and meditation can be able to help have the mind more stronger or more powerful or not. Because since young he have had unhealthy mind, he often find difficult to overcome desires. He has been searching for the solution to make his mind more stronger, more powerful or stronger, but up to now he haven't found any method. To do and understand about doing good deeds and meditation is very difficult for normal people. That's why we have to deal with Buddha, Dhamma and Sangha. For the monks or lay people who have Buddha, Dhamma and Sangha in their mind will not be difficult to do good deeds and meditation. To solve this problem, we need to go to the meditation center. We should work for the meditation center and charity group. For me, I specialize in teamwork. Most of the famous Seattle do good deeds and meditation by themselves. That's why many people have difficulty to do good deeds and meditation. To solve the problems of the people who do good deeds and meditation, I use my life. I use right understanding to solve the problems of doing good deeds and meditation of the people. I teach them by doing good deeds and meditation together. Most of the meditation master will guide you how to meditate. They will not meditate or do good deeds with us together. By doing good deeds and meditation with me, many people get development with their practice. All the meditation master have to solve this problem. I am one of them. I use various methods to solve this problem. When I start my teaching as a monk last 13 years ago, I have no place of my own. I don't have my own meditation center. I don't have my own follower. I have to use many temporary places like this for my teaching. I have to work with many temporary meditators for teaching. That's why many people have chance to solve my need. They can meditate under my guidance and also they can help as much as they can to be my own meditation center. Because of continuous teaching, day after day, years after years, I need many places, many people to do good deeds continuously. Although they don't know about me and my teaching, although they don't understand very well about me and my teaching, I know about my teaching and myself very well. I know this is right to do and to teach like this. Because of right understanding, I continue to do good deeds and meditation more and more. In this way, many people have chance of doing good deeds because of my teaching. Although I'm explaining about my experience, this is the way how to do good deeds and meditation. What I want you to know is, if I can do like this, the other meditation master and meditators can do like this. I want you to know the way how to do good deeds. The way I used to do good deeds is limitless. Doing good deeds anywhere, anytime, with anyone and in any condition. Don't think about the person, I or you. Just think about cause and effect. If anyone do like this, that person will get this result. That person may be young or old, male or female, monk or nun, rich or poor, healthy or unhealthy. These differences are, these opposite situations are not important. Anyone who do good deeds will get good merits. Anyone who do evil things will get akusala or bad karma or bad deeds. Good deeds will create good results. Bad deeds will create bad results. I understand like this, that's why I can do good deeds and meditation anywhere, anytime, with anyone, in any condition. This is the way how to do good deeds and meditation. Để mà làm các cái thiện pháp và hành thiền cũng như là hiểu về việc làm các cái thiện pháp và hành thiền thì khá là khó đối với những người bình thường. Đó là tại sao mà chúng ta cần phải giao tiếp với cả Phật, Pháp và Tăng. Đối với một vị sư hay là một người cư sĩ mà có Phật, Pháp, Tăng ở trong tâm của họ thì sẽ không có khó để mà làm các cái thiện pháp và hành thiền. Để mà giải quyết cái vấn đề này thì quý vị cần phải đi đến trường thiền và cần phải làm việc cho trung tâm thiền hay là cho các cái tổ chức từ thiện. Đối với tôi thì tôi tập trung, tôi đặc biệt chú trọng tập trung vào các cái làm việc theo nhóm. Hầu hết các vị thiền sư nổi tiếng thì làm các cái thiện pháp và hành thiền, tự mình làm các cái thiện pháp và hành thiền. Đó là tại sao mà nhiều người gặp cái sự khó khăn trong việc làm các cái thiện pháp và hành thiền. Để mà giải quyết cái vấn đề là của mọi người mà gặp khó khăn trong việc làm các cái thiện pháp và hành thiền thì tôi sử dụng cái sự hiểu biết đúng. Tôi đã dạy họ bằng cách là làm các cái thiện pháp và hành thiền cùng với nhau. Hầu hết các cái vị thiền sư thì sẽ hướng dẫn bạn là làm thế nào để hành thiền. Nhưng mà họ có thể lại không hành thiền và làm các cái thiện pháp cùng với bạn. Thì bằng cái việc làm các cái thiện pháp và hành thiền cùng với tôi thì rất là nhiều người đã có được cái sự tiến bộ trong cái sự thực hành của họ. Tất cả các cái vị thiền sư thì sẽ phải giải quyết cái vấn đề này. Thì tôi cũng là một trong số họ. Tôi đã sử dụng rất là nhiều các cái phương pháp khác nhau để mà giải quyết cái vấn đề này. Là cái vấn đề khó khăn trong việc là làm các cái thiện pháp và hành thiền. Khi mà tôi bắt đầu các cái công việc giảng dạy với tư cách là một nhà sư cách đây 13 năm thì tôi không có một cái nơi chốn của riêng mình, không có một cái trung tâm thiền cũng như là không có những các cái đệ tử mà thực hành theo những cái gì hướng dẫn. Thì tôi đã phải sử dụng rất là nhiều những các cái nơi chốn, những các cái nơi hay là các cái chú xứ một cách tạm thời, giống như là chúng ta đang ở ngôi chùa này để mà giảng dạy. Thì tôi cũng đã phải làm việc với rất là nhiều những các cái thiền sinh mà cũng chỉ là tạm thời thôi. Đó là tại sao mà có nhiều người thì đã có cái cơ hội mà giải quyết cả những các cái nhu cầu của tôi. họ có thể đến hành thiền dưới cái sự hướng dẫn của tôi, và họ cũng có thể giúp đỡ tôi nhiều nhất mà họ có thể, để mà có cái trung tâm thiền của riêng tôi, là nhờ những các cái, là nhờ cái sự giảng dạy một cách liên tục, hết ngày này qua ngày khác, hết năm này qua năm khác, mà tôi cần rất là nhiều nơi chốn và rất là nhiều người để mà làm các cái thiện pháp một cách liên tục. Mặc dù là nhiều người thì không có biết hay là không có hiểu nhiều về tôi hay là về cái sự giảng dạy của tôi. Còn tôi thì tôi biết rất là rõ về bản thân mình cũng như là về cái sự giảng dạy của mình. Tôi biết là như thế này là đúng và dạy như thế này là đúng. Nhờ cái sự hiểu biết đúng đó thì tôi đã tiếp tục làm các cái thiện pháp và hành thiền ngày càng nhiều hơn. Đó là tại sao mà ngày càng nhiều người cũng có được cái cơ hội làm các cái thiện pháp học theo cái sự giảng dạy của tôi. Tôi đang giải thích cho quý vị về cái kinh nghiệm của tôi, và đây cũng là cái cách là làm thế nào để mà làm các cái thiện pháp và hành thiền. Cái điều mà tôi muốn quý vị biết là nếu như mà tôi đã có thể làm như thế thì các thiền sư khác cũng như là quý vị cũng có thể làm như thế. Tôi muốn quý vị biết cái cách là làm thế nào để mà làm các cái thiện pháp. Cái cách mà tôi đã sử dụng để mà làm các cái thiện pháp thì là nó không có giới hạn. Làm thiện pháp ở bất cứ đâu hay bất cứ nơi nào, với bất cứ ai và trong bất cứ cái điều kiện nào. Hãy đừng nghĩ về một ai đó, đừng nghĩ về tôi hay là bạn, mà hãy chỉ nghĩ về nhân và quả mà thôi. Nếu như mà bất cứ ai mà làm như thế này thì cái người đó cũng sẽ nhận cái quả như thế này. Dù cho cái người đó là trẻ hay là già, đàn ông hay là đàn bà, nhà sư hay là tu nữ, giàu hay là nghèo, yếu hay là khỏe, thì tất cả những các cái tình huống đối lập đó thì không có quan trọng. Mà bất cứ ai làm các cái thiện pháp thì sẽ nhận được các cái phước thiện, và bất cứ ai mà làm những các cái bất thiện pháp thì sẽ nhận các cái quả là bất thiện pháp. Thiện pháp thì sẽ tạo ra cái quả thiện, và bất thiện pháp thì sẽ tạo ra cái quả bất thiện. Tôi hiểu như thế này, đó chính là tại sao mà tôi có thể làm các cái thiện pháp và hành thiền ở bất cứ đâu, vào bất cứ lúc nào, với bất cứ ai và trong bất cứ cái điều kiện nào. Thì đây chính là cái cách là làm thế nào để mà làm các cái thiện pháp và hành thiền. May all merits we have attained now be dedicated to all sentient beings. May all beings rejoice and share in our merits. Cầu mong cho tất cả những việc phước thiện mà chúng con đã trong sạch làm đây được chia sẻ đến cho tất cả chúng sinh. Mong chúng sinh tùy hỷ thọ nhận. Sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-